Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 499, Đại Lục Thần Bí. Thành Đồng, tiểu tử ngươi dám hạ độc! Huyện Linh Tử giận dữ, lòng bàn tay có thêm một hồng quang, lấy ra một thanh linh quạt màu trắng, hung hăng quạt về phía Thanh Đồng. Mấy đạo kình phong màu trắng dài hơn một thước bay ra, thổi ra xa mấy trượng, phần phật một tiếng cuồng phong gào thét, hóa thành một cột lốc xoáy mãnh liệt vô cùng, dương đành múa vuốt, nhào về phía Thanh Đồng. Trong lúc nhất thời, quanh mình y cắt bay đá chạy, những nơi gió lốc đi qua, gần như không thể thấy rõ. Huyện Linh Tử, tên cảnh ngươi lúc này còn dám cản rỡ như thế, buồn cười. Thanh Đồng cười lớn, toàn thân đại phóng ra thanh quang bước ra một bước. Cả người gã bắt đầu trở nên mông lung, mang theo mấy huyễn ảnh hình rắn, thoáng cái xuyên qua một cột lốc xoáy. Đến cách Thanh Đồng mấy bước, thần pháp nhanh gấp bội so với ở nhổ hồ nham tường lúc trước. Bấy giờ hình dáng tướng mạo của Thanh Đồng đại biến. Hai chân dung hợp làm một, hóa thành một đuôi rắn trắng kiện, gương mặt, cánh tay không hiện ra vảy rắn màu xanh, vậy mà hóa thành hình thái nửa người nửa yêu, há miệng phun về phía ba người Huyễn Linh Tử một cỗ xương độc màu xanh. Ba người Huyễn Linh Tử vội vàng triệt thoái ra sau, tự mình thi pháp bảo vệ thân thể, nhưng mà xương độc không tốn chút sức nào xâm nhập tiến vào vòng sáng hộ thể của ba người, dung nhập vào thân thể của bọn họ. Từ sắc xả văn trước cực ba người nổi lên điểm điểm thanh sắc, ngực cực kỳ đau nhức, pháp lực ngưng tụ đột nhiên tán loạn, vòng sáng ngộ thể cũng sụp đổ tan rã. Thanh Đồng bay nhào tới, ba đạo bóng xanh hung hăng đánh vào thân của Huyễn Linh Tử, Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm. Những tiếng ầm ầm vang lên, ba người bị đánh bay lên trên vách núi đá phía sau, cùng phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt trên thân đã gây mất mấy cái. Ngoài nhục thân bị tổn thương, còn có một cỗ kinh lực quỷ dị xâm nhập thể nội ba người, làm cho pháp lực của bọn họ vận chuyển trở nên trì trệ. Ba người uể oải ngã trên mặt đất. Thế nào, hiện tại chịu đi hạ độc chưa? Hay là muốn chịu nỗi khổ ra thịt? Lúc này tâm tình của ta đang khó chịu, tuyệt đối có thể đáp ứng người. Thanh Đồng túm lấy cổ áo của Huyễn Linh Tử nhấc lên, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Đáng chết, sao lúc đầu não ta lại ngất đi, hợp tác với tên Thanh Đồng này? Lúc này trong lòng Huyễn Linh Tử cực kỳ hối hận. Linh thú pháp bảo của y mặc dù mất đi, không thể tranh hùng với người khác, tìm đại lục an toàn, an an ổn ổn đợi bí cảnh kết thúc cũng không là vấn đề, cũng bởi vì muốn báo thù viên mình mới rời vào hạ tràng này. Không ngờ thủ đoạn của ngươi cao minh như thế, ta nhận thua. Có thể mang Nhất Nhật Hồng đi hạ độc, nhưng mà ngươi phải nói toàn bộ đặc tính của Nhất Nhật Hồng cho ta, còn phải lấy tâm ma phát thể, sau cái chuyện thành công phải giải trừ Bách Nhật Túy cho ta. Sắc mặt của Huyễn Linh Tử khó coi, nhưng còn mạnh miệng cắn răng cúi đầu nói được. Thanh Đồng thông khoái đáp ứng, ngược lại khiến Huyễn Linh Tử khẽ giật mình. Thế nào, ngươi vẫn còn chần chờ, muốn ta hoạt động chút gần cốt cho ngươi sao? Thanh Đồng nắm vuốt xương tay, phát ra âm thanh lốp cốp. Không cần, Huyễn Linh Tử vội vàng lắc đầu. Thanh Đồng hừ một tiếng, ném Huyễn Linh Tử xuống đất. Bắt đầu nói ra các điều cần chú ý khi dùng Nhất Nhật Hồng, ba người Huyễn Linh Tử vội vàng chú ý nhớ kỹ. Tiếp theo phải xem vào các người. Thanh Đồng nói, một tay dương lên, ném Nhất Nhật Hồng tới. Nhưng bình ngọc màu hồng bay giữa không trung lại vạch ra một đường cổng vòng cung, bay vào một mảnh rừng cây cách đó không xa. Hai ở đó, đuôi rắn to dài của Thanh Đồng hóa thành một đạo bóng xanh thô to, mang theo kình phong dọa người, quét vào phiến rừng cây kia. Vô số cây cối hoa cỏ bị cùng kình phong xoắn nát, mặt đất cũng ẩm vàng bị đánh ra một cái hố to, bụi mù bốc lên phiêu tán. Nhưng trong rừng không có gì khác thường, bình ngọc bay vào trong đó không thấy tăm hơi, như thể hư không tiêu thất. Hai con người của Thanh Đồng lập tức biến thành màu tăm tối, bắn ra từng tia hắc quang, bỗng nhiên nhìn về phía một mồ đất gần rừng cây. Một bóng người trong suốt đứng sau mồ đất, không tiết lộ mảy may khí tức, hiển nhiên sử dụng thần thông ẩn nhẫn lợi hại. Nếu không phải Thanh Đồng trời sinh dị đồng, lại tu luyện đồng thuật gia nhân tộc, cũng không thể xem thấu. Nhất Nhật Hồng chân quý dị thường, gã cũng chỉ có một bình này, tuyệt không thể để mất. Thanh Đồng gầm nhẹ một tiếng, đuôi rắn trắng kiện lại một lần nữa quét ngang tới. Khác với vừa rồi, trên đuôi rắn nổi lên tầng tầng thủy quang, phát ra âm thanh sóng chiều rầm rầm trong phạm vi chung quanh, hơi nước đại thịnh. Người trong suốt khẽ a một tiếng, bấm niệm pháp quyết điểm ra, một ngân sắc đại kỳ lớn mấy trượng lăng không xuất hiện và vào đuôi rắn màu xanh. Đuôi rắn của thanh đồng đánh trúng ngân sắc đại kỳ, nhưng giống như đánh vào trên mỡ bò vừa dày lại vừa trơn, trượt qua bên cạnh, khiến thân thể của thanh đồng cũng hơi lảo đảo. Một đạo bạch quang tinh tế từ sau ngân sắc đại kỳ bắn ra, đánh vào trên đuôi rắn của thanh đồng. Đuôi rắn thanh đồng lập tức hóa thành một cây băng côn màu trắng, băng tinh càng theo đuôi rắn lan tràn lên, chẳng mấy chốc đã lan đến phần eo của gã. Thần thông hàn băng màu trắng này, người là bạch cốt thư sinh. Thanh đồng hoảng sợ kêu to, há miệng phun ra một viên châu màu xanh, ẩn hiện ngọn lửa màu xanh. Trong phạm vi 10 trượng trở nên cực nóng, mặt đất bị đốt rạn nứt, tốc độ lan tràn của băng tinh đại giảm, nhưng vẫn tiếp tục lan tràn lên. Tay phải của thanh đồng hùng hằng nện vào ngực, phun ra một ngụm tinh huyết màu xanh, dung nhập vào viên châu màu xanh. Viên châu ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành một ngọn lửa màu xanh bao phủ lại thân thể của gã. Khi tức cực nóng biến mất, nhiệt lực tập trung vào ngọn lửa màu xanh, tạm thời ngăn lại hàn băng lan tràn. Thanh đồng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bay vụt ra sau. Hai thanh phi xiên đen nhánh từ trên thân bắn ra, giao nhau đánh về người trong suốt sau mổ đất. Nhưng chẳng kịp chờ thanh đồng bay ra, 7-8 con hồn nha màu đen không biết từ nơi nào xông ra, sắp xếp thành một trận hình đặc biệt, há miệng cùng kêu. Một mảng lớn hắc sóng âm từ trên trời giáng xuống, thanh đồng chưa kịp phản ứng gì, bỗng cảm thấy thức hải ông một tiếng, trước mắt xuất hiện vô số huyễn tượng, thân hình phi độn ngã xuống. Gã chưa kịp rơi xuống đất, một đạo bạch quang tinh tế từ sau mồ đất lại một lần nữa bắn ra, đánh vào lưng của thanh đồng. Bên ngoài thân gã lập tức hiện ra mảng lớn băng tinh, bọc lại toàn thân, không cách nào động đậy mảy may, rơi thẳng trên mặt đất, phát ra một tiếng rầm. Cùng lúc đó, người trong suốt phía sau mồ đất nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một bóng đen mơ hồ. Từ khi người trong suốt xuất hiện đến khi thanh đồng bị chế phục, chỉ là một hai cái nhịp thở, ba người huyễn linh tử gần đó, cho dù cả người mềm nhũn, nhãn lực vẫn còn tốt, trợn mắt há mồm. Thế nhưng khi thanh đồng bị đông cứng thành băng côn, ngực ba người huyễn linh tử đau nhức cũng biến mất, ba người từ dưới đất nhảy lên một cái, phân tán bỏ chạy. Bóng người màu đen hừ lạnh một tiếng, vất tay áo vùng khẽ, ống tay áo bắn ra một đạo bạch quang như mộng ảo. 7-8 côn hồn nha một lần nữa cùng kêu to, lần này lại không có sóng âm hạ xuống, nhưng đám người huyễn linh tử thấy hoa mắt. Lăng không xuất hiện tại một không gian hơi nước trắng mịt mờ, thân thể bị xích sắt một mực trói lại. Huyễn thuật. Huyễn linh tử giật mình, thần hồn lực của thức hải bộc phát trùng kích không gian huyễn thuật, nhưng không gian màu trắng cũng không lắc lư một chút nào, ngược lại xích sắt trói trên người huyễn linh tử thô to gấp bội. Một cỗ lực lượng giam cầm thẩm thấu tiến vào thân của huyễn linh tử, pháp lực của y vận chuyển cũng bắt đầu trì trệ. Huyễn linh tử không khỏi tuyệt vọng, lại không hết hy vọng, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, cả người đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, giống như bị ngâm ở bên trong con suối hàn băng vạn năm, một ngón tay cũng không thể động đậy, pháp lực vận chuyển bị triệt để đông kết. Y theo hỏa mắt một lần nữa trở lại trong sơn cốc, toàn bộ thân thể bị đông lại thành một khối băng tinh màu trắng to lớn. Hai người Vân Cửu Tiêu, Băng Tâm cũng giống như vậy. Đạo hắc ảnh kia chậm rãi hiển lộ ra chân dung, bất ngờ chính là Viên Minh. Một con chim tước đỏ rậm từ phụ cận bay tới, rơi vào chân bả vai của hắn. Viên Minh và Thanh Đồng đã kết xuống đại thù, không chết không thôi. Xà nhân tộc lúc trước bắt cóc Nhan Tư Tịnh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Thanh Đồng là uy hiếp nơi này rời đi. Vừa rồi để chim tước đỏ rậm truy tìm, phát hiện tung tích của Thanh Đồng, lập tức truy đuổi tới. Hắn không ngờ chính là ba người huyễn linh tử cũng ở nơi đây. Thế nhưng như vậy cũng tốt, vừa vặn giải quyết hết phiền phức. Huyễn linh tử nhìn thấy Viên Minh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lại không kinh ngạc. Viên Minh vừa mới thi triển thần thông hạt băng, lúc trước đối phó những hỏa ngạc kia đã dùng qua mấy lần. Lúc huyễn linh tử thấy thanh đồng hóa thành băng điêu, y đã đoán được người đến là ai. Y há miệng, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng nghĩ đến ân oán giữa mình và Viên Minh, chỉ cảm thấy cầu khẩn chỉ phí công. Trong lúc nhất thời, không nói lời nào. Viên Minh lười nhác nói nhảm với huyễn linh tử, lấy ra không thủ sáo đeo lên, bắt đầu từ huyễn linh tử. Lượng sắc quang mang hắc lam từ không thủ sáo bay ra, chui vào đầu của huyễn linh tử. Không thủ sáo có thể thẩm thấu tiến vào chỗ sâu thần hồn, sửa đổi ký ức, càng có thể tăng cường năng lực siêu hồn. Vốn muốn dò xét ký ức một tu sĩ tối thiểu cần 1-2 ngày, hiện tại không thủ sáo tương trợ, viên mình chỉ dồn một lát đã xong. Theo trí nhớ của Nguyễn Linh Tử, hắn biết được không ít chuyện. Chuyện không linh đảo tạm thời không nói, viên mình càng để ý chuyện liên quan tới bí cảnh hơn. Trong trí nhớ của Nguyễn Linh Tử, hắn biết được 4 đảo phù tang, kim ngao, không linh, địa hỏa ẩn giấu rất nhiều tin tức. 4 đảo đi trong bí cảnh tìm kiếm một khối đại lục đặc thù, nơi đó có vật mà 4 hòn đảo khao khát, có liên quan tới 8 tiên đảo. Liên quan tới khối đại lục kia, Nguyễn Linh Tử biết cũng không nhiều, vẹn vẹn biết trên đại lục kia sinh trưởng không ít linh thảo, yêu thú mà Vân Hoàng đại lục không có. Trong đó có cả Phượng Minh Thảo và Tử Ngọc Đằng mà lúc trước Tiên Bảo Đạo Nhân và Kim Vân Tiên Tử nhờ tìm. Viên Minh nhìn đến đây, cuối cùng biết vì sao Tiên Bảo Đạo Nhân và Kim Vân Tiên Tử muốn từ bỏ địa tâm hỏa liên, thì ra là muốn tập trung nhân lực, mau chóng tìm tới khối đại lục kia. Viên Minh nhìn Huyễn Linh Tử trong tay, trong mắt lóe lên vẻ do dự, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Không thủ sáo đại thịnh lam quang, một bàn tay nhỏ màu lam thẩm thấu vào đầu Huyễn Linh Tử. Cùng lúc đó, hắn lật tay lấy ra ngân sắc lệnh bài, vận khởi pháp lực rót vào trong. Một ngân sắc kết giới to lớn bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ đám người Huyễn Linh Tử, Vân Cửu Tiêu và Thanh Đồng vào trong. Sau nửa canh giờ, ngân sắc kết giới sụp đổ tiêu tán. Viên Minh chắp tay sau lưng đứng đó, đứng đối diện hắn là mấy người Huyễn Linh Tử, Thanh Đồng, Vân Cửu Tiêu, Băng Tâm. Thần sắc của 4 người bình thản nhìn về phía Viên Minh, trong ánh mắt mang theo cảm kích và thành kính. Các người đi thôi. Nửa ngày sau, Viên Minh lạnh nhạt mở miệng nói, 4 người thì lễ với hắn một cái, tự mình phi độn rời đi. Chương 500, thủ đoạn xử trí. Viên Minh đứng yên tại chỗ nhìn rừng cây gần đó một lúc lâu rồi nói, Ô Lỗ Huỳnh nếu đã tới, sao phải trốn tránh nữa? Sau một thoáng yên lặng, thân ảnh của Ô Lỗ từ trong rừng bước ra, ánh mắt của gã ánh lên nét kinh ngạc không hề che giấu. Chỉ một thời gian không gặp mà thực lực của Viên Huỳnh càng ngày càng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thuật ẩn thân của ta chính là hàng độc môn, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng chưa chắc phát hiện ra được. Người mới đó đã khám phá ra, thật bội phục. Chỉ là một thủ đoạn dò xét nhỏ nhỏ không đáng nhắc tới, Viên Minh hơi hợp đáp. Nghe thế, trong lòng Ô Lỗ không biết phải nói gì. Có thể phát giác ra thuật ẩn thân mà tu sĩ nguyên anh cũng phải bó tay, như thế mà nói là thủ đoạn nhỏ à? Không biết Ô Lỗ Huỳnh không ngờ dưới hẻm núi luyện hóa địa hỏa tâm liên mà chạy tới đây làm gì? Viên Minh hỏi. À, tình cờ đi ngang qua thôi. Ô Lỗ lộ vẻ ngại ngùng, gượng cười đáp. Ra là vậy, chuyện ở đây ta đã xử lý xong, giờ phải về ngay. Ô Lỗ Huỳnh cứ tự nhiên. Viên Huỳnh cũng không bóc trần lời này của Ô Lỗ, chỉ quay người tung mình bay lên. Đúng lúc này, hai đạo độn quang một trắng một lam từ đằng xa đang phóng tới gần với tốc độ rất nhanh. Ô Lỗ hơi biến sắc, ngoài thân thoáng hiện lên một tầng ánh sáng màu lam như gợn sóng nước, cả người cứ như vậy hư không tiêu thất. Chân mày của Viên Minh khẽ nhíu. Vừa rồi hắn phát hiện được Ô Lỗ ẩn thân, nhưng quá trình Ô Lỗ ẩn thân thì đây là lần đầu tiên chứng kiến. Cho dù biết Ô Lỗ dùng pháp thuật hay pháp bảo, nhưng thủ đoạn này đúng là vô cùng huyền diệu. Chẳng những thân hình biến thành hư vô mà khí tức cũng bị che giấu hoàn toàn. Lấy cường độ thần thức hiện tại của Viên Minh cũng không cách nào cảm ứng được. Chỉ khi dùng Thao Thiên Đỉnh gia trì thần thức mới dò xét ra sự tồn tại của Ô Lỗ. Hóa hư thật của hắn cũng có thể cho ra hiệu quả tương tự, nhưng đó chỉ là hình thức, còn hiệu quả ẩn thân thì kém xa Ô Lỗ. Đang khi suy nghĩ, hai vệt đột quang màu trắng một lam kia đã tới không trung bên trên sân cốc. Thân ảnh của Tuyết Giao và Hầu Tam Tông hiện ra, cùng nhìn xuống bên dưới. Thấy thân ảnh của Viên Minh, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên Minh không để ý tới hai người mà cứ thế rời đi. Viên đạo hữu dừng bước, không biết người có thấy Thanh Đồng không? Hầu Tam Thông lách mình ngăn trước người Viên Minh, chắp tay hỏi. Người này nói nghe khách sáo, nhưng ngữ điệu lại vô cùng cứng rắn, bộ dáng như chỉ cần một lời không hợp sẽ ra tay bắt người. Tam đại dị tộc Đông Hải có thiên phú cường hoành hơn xa nhân tộc, trải qua số lượng ít ỏi nên hiện tại mới phải co đầu rút cổ một góc. Tam tộc trong lòng xem thường tu sĩ nhân tộc, cho rằng bọn họ ngoài việc đông người thì chẳng còn có gì khác. Bề ngoài lá mặt lá trái với chư đảo Đông Hải, sau lưng lại không khi nào không suy nghĩ tăng cường thực lực, mưu toàn khu trục tu sĩ nhân tộc ra khỏi Đông Hải, thậm chí chém tận giết tuyệt. Vừa nãy Viên Minh cũng tiến hành siêu hồn Thanh Đồng, biết rõ được tình hình tam tộc, trong lòng chán ghét, lập tức thi triển quy ảnh độn pháp, nhoáng cái vòng qua người đối phương, tiếp tục bay về phía nơi xa. Nói với người đó, tiêu tử, người điếc à? Hầu Tam Thông quát lớn, xoay người đánh ra một quyền. Một đạo quyền ảnh màu lam to bằng gian phòng, mang theo uy thế khủng bố phóng ra, vạch ra những đường ngăn trắng trong không trung. Chỗ nó đi qua, đánh về phía sau lưng Viên Minh. Viên Minh một lần nữa nhoáng người, xuất hiện ở chỗ đó cách mấy chục trượng, tránh thoát khỏi quyền ảnh màu lam. Người thủy viên tộc đều hỏi người khác kiểu đó sao, một lời không hợp thì ra tay giết người à? Hắn quay người nhìn Hầu Tam Thông, tư tốn hỏi. Thành Đồng đâu? Người giết hắn rồi phải không? Hầu Tam Thông trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, tuyết dao trên mặt cũng ẩn chứa sự sát khí. Trước đây không lâu, bọn họ nhận được tin từ Thanh Đồng, nói tới đây bàn bạc kế hoạch trả thù bọn người Viên Minh Long Trùng. Trải qua chuyện lúc trước, Hầu Tam Thông và Tuyết Dao dù xem thường nhân phẩm của Thanh Đồng, nhưng ba người cùng là dị tộc, khi đối mặt với tu sĩ nhân tộc vẫn sẽ nhất trí đối ngoại. Về chuyện Thiên Bảo Đạo Nhân khi trước nói không cho Thanh Đồng kết bè kéo cánh với người khác, bất luận là Hầu Tam Thông, Tuyết Dao hay là Thanh Đồng đều không coi ra gì. Bên dưới sân cốc rõ ràng có vết tích đấu pháp, hiện tại lại không thấy tăm hơi của Thanh Đồng đâu. Trong khi đó Viên Minh lại thảnh thơi đứng ở chỗ này. Hai người Hầu Tuyết không thể không hoài nghi, phải chăng Thanh Đồng đã không còn trên dương thế? Viên Minh lạnh lùng cười, xoay người bước đi. Hầu Tam Thông chứng kiến thái độ của Viên Minh còn ương ngạnh hơn cả mình, lửa giận trong lòng bùng lên, khí thế bỗng nhiên bành trướng gấp bội, bộc phát ra một cỗ khí kình cường đại, xé toang cả y phục bên ngoài, hóa thành một con vượng lớn lông trắng cao 3 trượng. Trên người Tuyết Dao cũng nổi lên gân nước sáng loáng, hơi nước chung quanh ả trở nên dày đặc dị thường, ngưng tụ thành một cỗ lam ảnh như gợn sóng, mặt đất và núi đá cũng xuất hiện những giọt nước đọng. Viên Minh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hầu Tam Thông và Tuyết Dao, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, bộ dáng như đang vận sức, sẵn sàng đại chiến một trận. Dừng tay! Một dải sáng xanh từ lúc đằng xa bay vụt tới, thân ảnh của Thanh Đồng từ trong đó hiện ra. Thanh Đồng, người không sao chứ? Hầu Tam Thông và Tuyết Dao cùng tiến lên tiếp đón chào. Ta đương nhiên không sao, các người sao lại đối đầu với người này? Thanh Đồng nhìn Viên Minh một chút rồi hỏi. Chẳng phải người đưa tin cho chúng ta, nói về tìm họ Viên này và Long Trùng báo thù sao? Chúng ta tới đây không thấy bóng dáng người đâu, lại thấy vết tích đấu pháp đầy đất, còn tưởng người đã bỏ mạng trong tay kẻ này. Tuyết Dao truyền âm nói. Tìm tên này và Long Trùng báo thù cũng không phải là chú ý của ta, mà là chủ trương của Huyễn Linh Tử kia. Vết tích nơi này cũng là do Huyễn Linh Tử kịch chiến với Viên Minh tạo ra. Tu sĩ nhân tộc bọn chúng đánh sống đánh chết thế nào liên quan gì với chúng ta? Họ Viên này thực lực cao cường, Huyễn Linh Tử, Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm lấy bà đánh một con đại bại. Chúng ta không cần phải kết thù với hắn, tập trung vào tầm bảo thôi. Thanh Đồng khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm nói. Không sai, chúng ta đi. Tuyết Dao cũng không định đánh với Viên Minh. Ngay sau đó, một vầng sáng màu lam bao trùm 3 người, trong chớp mắt cả 3 đã biến mất ở phương xa. Viên Minh nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn chung quanh đó. Phần hồn thứ nhất trong Thao Thiên Đỉnh phủ thần thức xuống, nhưng không phát hiện tung tích của Ô Lỗ quanh đây, hẳn là đã đi xa. Viên Minh, ta còn tưởng ngươi sẽ giết luôn đám người Huyễn Linh Tử, Thanh Đồng, không ngờ ngươi lại nghĩ ra vụ dùng không không thủ sáo sửa trí nhớ của bọn chúng, để bọn chúng biến thành tín đồ trung thành của Minh Nguyệt giáo, lại còn gieo hồn hàng phù văn trong thần hồn của bọn chúng. Không thể không nói, chiêu này của ngươi thực sự dùng quá đẹp. Tiếng của Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của hắn. Giết chúng làm gì, ta cũng không phải là loại điên hiếu sát thành tính, coi như muốn chút giận thì không chế chúng kiểu này vẫn tốt hơn nhiều so với xả tức giận. Hơn nữa còn có thể kiếm được một lượng lớn nguyện lực. Uống hồ đám Thanh Đồng, Huyễn Linh Tử là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Đông Hải. Đường đột đánh giết tất nhiên sẽ gây ra sóng gió không nhỏ, bất lợi cho cả đám Minh Nguyệt giáo lẫn Bạch Đan Phường. Vẫn là xử lý như vậy thì thỏa đáng hơn. Viên Minh nói, ai chà, coi bộ thủ đoạn xử sự của người càng ngày càng lão luyện, đủ tư cách làm lãnh tụ tông phái rồi. Tề Cảnh cười nói, ta thực sự không có hứng thú làm lãnh tụ tông phái. Viên Minh lắc đầu nói, mọi chuyện này thực sự đều là để tăng tốc độ tu luyện hồn tu, mau chóng gia tăng thực lực. Còn tên Ô Lỗ kia người tính thế nào? Thần thông ẩn thân của người này có vẻ không đơn giản, còn có ý muốn nhìn trộm chuyện của người. Có nên đuổi hắn khỏi đội ngũ cho khỏi phiền phức không? Lấy thực lực của hắn, dù phải một mình xông pha bí cảnh cũng đủ sức tự vệ. Tề Cảnh nói, việc này để sau rồi nói đi. Viên Minh im lặng một lúc rồi đáp, hắn cũng chưa biết nên xử trí Ô Lỗ thế nào. Người này thần bí xuất hiện ở Phù Tăng Đảo, đại diện Huyết Yến Đảo tham gia tiên quả hội, còn có thể ngụy trang thành kẻ khác tiến vào bí cảnh. Tất cả mọi hành vi có vẻ bí ẩn, nhưng nói sao hai người cũng là hảo hữu từ khi còn ở Nam Cương. Chỉ cần Ô Lỗ không cản đường hắn, Viên Minh cũng không định ra tay với y. Ai lo việc của người đó, không dính dáng với nhau là tốt rồi. Đúng lúc này, bầu trời bỗng vang lên những tiếng ù ù rung động. Những vì sao trải khắp trời đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, soi tỏ toàn bộ mặt đất. Lại có tình vũ đổ xuống sao? Viên Minh ngừng độn quang, trong lòng hưng phấn, lật tay tế ra Tửu Tinh Cửu Long Thương. Ngay lúc này, hơn ngàn ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, hóa thành hơn ngàn con thú lớn hình dạng như sư tử, ầm ầm đáp xuống đất. Lúc trước Viên Minh khi còn ở bên trong đầm lầy kịch độc đã đụng độ với tinh không thú một lần, có điều không trung bên trên đầm lầy phủ đầy mây độc nên hắn không thể thấy được cách mà tinh không thú xuất hiện. Giờ mới biết thì ra chúng là từ trên trời rơi xuống. Tinh không thú vừa mới đáp xuống đất thì phát hiện Viên Minh ở gần đấy, tức thì 30-40 con tinh không sư thú lao tới chỗ hắn, những con khác chạy tới chỗ hướng khác. Viên Minh biết đám tinh không thú này lợi hại, lập tức gọi ra Lôi Vũ chạy bán sống bán chết. Tinh không thú quèn thó giết chóc, lập tức đuổi theo không bỏ. Đám tinh không thú này tứ chi cường kiện, chạy như bay, nhanh hơn đám tinh không quái nghiêu lúc trước rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Lôi Vũ. Con tinh không sư thú dẫn đầu hóa cái miệng như chậu máu ra cắn xuống. Viên Minh vỗ lưng Lôi Vũ, thân thể Lôi Vũ liền trầm xuống, tránh thoát cú cắn của tinh không sư thú trong đường tơ kẽ tóc. Tinh không sư thú nổi giận gầm lên, một lần nữa ngoác miệng ra, làm quang ở bên miệng bừng lên, phun ra một viên quang đạn to bằng cái thớt, bắn tới sau lưng Viên Minh. Viên Minh hơi giật mình, không ngờ tinh không sư thú lại có thể phát ra công kích pháp thuật. Hắn điều khiển Lôi Vũ tiếp tục né tránh, đồng thời vung Tử Tinh Cửu Long Thương quét ngang về phía sau. Một dải sáng chói mắt màu tím hiện lên, quang đạn màu lam bị chém thành hai khúc, sau đó dung nhập vào bên trong Tử Tinh Cửu Long Thương. Viên Minh thấy cảnh này thì khẽ giật mình. Xem ra quang đạn màu lam cũng là do lực lượng sau trời tạo nên, Tử Tinh Cửu Long Thương cũng có thể hấp thu. Nếu là như vậy, Viên Minh lập tức thông qua tâm niệm kết nối với Lôi Vũ, hóa thành một đạo lôi ảnh lao thẳng tới chỗ cạnh một con tinh không sư thú. Hắn lật tay tế ra Lôi Công Chùy, bắn một đạo lôi điện thô to hung hăng bổ vào ngực của tinh không sư thú. Cùng với đó, hồ quang điện trên hai cánh của Lôi Vũ bộc phát, bắn ra mấy chục tia chớp bạc thô to đánh lên thần của tinh không sư thú. Tinh không sư thú hình thể to lớn, tránh né không kịp, cả người lập tức bị đánh ra mấy chục cái lỗ, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Một bóng thương màu tím nhanh như điện đánh tới, đâm vào đầu của tinh không sư thú, cắm phập vào bên trong. Tinh không sư thú cứng người, mặt lộ vẻ hoảng sợ, khắp cơ thể nổi lên những điểm sáng. Những điểm sáng này nhanh chóng hội tụ về phía đầu như cá vòi hút nước. Thân thể cao lớn của tinh không sư thú nhanh chóng thu nhỏ lại, sau thời gian mấy nhịp thở thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Tử Tinh Cửu Long Thương nằm lơ lửng ở đó. Ánh tím ở trên thân thương nở rộ, một cơn lực lượng sau trời cách không truyền đến, so với hấp thu tinh quang từ tinh vũ truyền tới thì mạnh hơn rất nhiều, dung nhập vào xương cốt toàn thân của Viên Minh. Sau một hồi xương cốt tê dại, hắn phát hiện cường độ xương cốt của mình rõ ràng tăng thêm mấy phần. Chương 501, Trường Thương Chỉ. Những tinh không thú này đều là tinh thần lực ngưng tụ thành, Tử Tinh Cửu Long Thương quả nhiên có thể khắc chế bọn chúng. Viên Minh vui mừng, bấy giờ phân phó Lôi Vũ bay lên không trung. Tử Tinh Cửu Long Thương nhoáng một cái bắn ra, hóa thành một bóng tím đoạt mạnh, đánh úp về phía những tinh không thú khác. Những tinh không thú này trước Tử Tinh Cửu Long Thương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đơn giản bị đổ sát. Một con, hai con, ba con, trong chớp mắt khoảng chừng mười mấy con tinh không thú bị đánh giết. Tử Tinh Cửu Long Thương tử quang đã lóa mắt dị thường, xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo tử quang như du long quét đến chỗ nào, tinh không sư thú nơi đó tàn rã, hóa thành vô số tinh quang bị Tử Tinh Cửu Long Thương thôn phệ. Các tinh không thú khác lộ vẻ sợ hãi chạy tứ tán, trên mặt Viên Minh hơi lộ vẻ thống khổ. Mười mấy cỗ tinh thần lực cường đại truyền tới, xương cốt của hắn đã hấp thu sắp đầy, rất nhiều tinh thần lực tích xúc ở bên trong xương cốt, toàn thân nhói nhói dị thường. Hắn khoanh chân ngồi ở trên lưng Lôi Vũ, vận chuyển ma tượng trấn ngục công luyện hóa những tinh thần lực này, đồng thời nhanh chóng triệu ra Tử Tinh Cửu Long Thương, không cần thiết tiếp tục giết chóc. Nào biết từ tinh cửu long thương tựa như có được ý chí của mình, căn bản không để ý tới bên mình triệu hoán, tự truy đuổi những tinh không sư thú kia. Những tiếng ầm ầm vang lên, lại có 7-8 đầu tinh không sư thú bị tử quang xuyên qua, thân hình khổng lồ vỡ ra, hóa thành vô số tinh quang dung nhập vào thân thương. Từ tinh cửu long thương lúc này mới dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, rung động ông ông. Âm thanh tàn vỡ từ bên trong thân thương chuyển ra, phòng ngân bên trong ầm ầm vỡ vụn. Thân thương hiện ra 12 đồ án vì sao, chiếu sáng rực rỡ, giống như 12 con mắt màu tím. Từ tinh cửu long thương biến đổi tử quang, hóa thành 9 đạo long ảnh màu tím, quấn quanh thân thương. Ầm một tiếng, một đạo tử quang hùng vĩ như lưu tinh, từ mũi thương bắn ra, đánh vào trên một ngọn núi phụ cận. Sơn phong nguy nga cao chừng trăm trượng bị tử quang xuyên thủng, dư thế không suy tiếp tục chui xuống mặt đất. Trên ngọn núi và mặt đất lưu lại một cái đại động cháy đen, làm người ta nhìn mà sợ hãi không thôi. Viên Minh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. 12 đồ án vì sao trong tử tinh cửu long thương chính là 12 phủ văn. Cây thương này rõ ràng là linh bảo phòng chế có 12 phủ văn. Vào thời khắc này, một cỗ tinh thần lực cường đại trước nay chưa từng có, cách không chuyển đến, cắt đứt suy nghĩ của hắn, vượt ra khỏi phạm vi xương cốt chịu đựng. Lực lượng tinh thần quá mức thẩm thấu tiến vào huyết nhục và kinh mạch của hắn. Toàn thân của Viên Minh nhói nhói không chịu nổi, vội vàng thu liễm toàn bộ tâm thần, toàn lực vận chuyển ma tượng chấn ngục công. Thời gian trôi qua từng chút, đảo mắt đã qua nửa canh giờ. Viên Minh mở mắt, xương cốt cơ bắp toàn thân nhúc nhích theo tiết tấu, phát ra tiếng nổ như giang động. Hắc vạn ma tượng bên ngoài thân hắn rõ ràng hơn mấy lần, từ trong ra ngoài hiện ra một tầng hắc quang thâm thúy. Những hắc quang ma tượng kia như thể có sinh mệnh co vào phình ra, tuần hoàn qua lại. Ông một tiếng, một cỗ khí thế kinh người từ trên thân Viên Minh bộc phát, thân thể của hắn bành trướng gấp bội, hóa thành một cự nhân màu đen, ánh mắt như điện, mang theo cảm giác áp bách rét lạnh nặng nề, như thể một tôn ma tướng sát phạt sừng sững giữa thiên địa. Lôi vũ ở phía dưới phát ra tiếng thống khổ, tựa như không chịu nổi uy thế của Viên Minh lúc này. Viên Minh thả người nhảy ra, không tế ra bất kỳ pháp bảo nào, cứ như vậy rơi xuống mặt đất phía dưới. Thời khắc này, lôi vũ ở giữa không trung phi hành, cách xa mặt đất tối thiểu 100-200 trượng. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh vạch phá bầu trời, ầm ầm đập ở trên mặt đất phía dưới. Một tiếng nổ vang thật lớn. Vô số bụi mù dâng lên, xen lẫn đá vụn to to nhỏ nhỏ, quét qua bốn phương tám hướng. Gió núi thổi lên, bụi mù rất nhanh phiêu tán, hiện ra tình huống bên trong. Mặt đất cứng rắn bị nện ra một cái hố sâu vài trượng, Viên Minh đứng thẳng trong đó, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn hoạt động tay chân, trên mặt cười cười. Mượn nhờ tinh thần lực tương trợ, ma tượng chấn ngục công tầng thứ hai đã đại viên mãn, xương cốt toàn thân cứng như tinh thiết, thiết cốt chi thể đã hoàn toàn luyện thành. Không biết có phải bởi vì thu nạp quá nhiều tinh thần lực hay không, mà xương cốt toàn thân của hắn chẳng những cứng rắn dị thường, phía trên càng hiện ra nhàn nhạt hoa văn ngôi sao, khác với thiết cốt chi thể bình thường rất lớn. Cái này thoạt nhìn giống như tinh thần thể trong truyền thuyết, không phải do ta thu nạp quá nhiều tinh thần lực mà gây ra chứ. Viên Minh thầm nghĩ, hắn bắt đầu tu luyện ma tượng chấn ngục công, góp nhặt rất nhiều điển tịch thể tu. Tinh thần thể là một loại linh thể đỉnh cấp trong thể tu, có thể cảm ứng tinh thần lực dựa vào thân thể. So với thể tu bình thường thì tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều, nhất là phương diện cảm ngộ thông khiếu thể. Tinh thần thể có được ưu thế trời ưu ái. Chỉ là Viên Minh không phải là linh thể như thế, tám thành là vì xương cốt thu nạp quá nhiều tinh thần lực, sinh ra một chút dị biến. Viên Minh lắc đầu, không tiếp tục để ý việc này, mà cảm ứng nhục thân. Hắn đã tu thành thiết cốt thể, mà xương cốt còn có dấu hiệu bổ sung tinh thần thể, lực lượng phòng ngự tăng phúc hơn gấp 3 trước đó. Ma tượng chấn ngục công, hình thành làn da ma tượng vốn cứng cỏi dị thường, có thể so với yêu thú cấp 2. Hiện tại lực phòng ngự bạo tăng so với hỏa ngạc trong hồ dung nham cũng không kém bao nhiêu. Năng lực phòng ngự vẫn là tiếp theo. Tu thành thiết cốt thể, thân thể của hắn biến hóa lớn nhất vẫn là lực lượng. Trong người của hắn, mỗi một khối xương đều ẩn chứa kinh lực lăng lệ dị thường. Một quyền đánh ra, lực lượng xương cốt thể nội chồng lên tầng tầng. Dù là pháp bảo tu sĩ kết đan, chỉ cần không phải đặc biệt kiên cố, cũng có thể một kích đánh nát. Tốt! Thiết cốt chi thể đã đánh xuống cơ sở vững chắc, chờ tiến dài đến tiên thiên thể, sinh ra nội thức. Uy lực nhục thân không biết cường đại đến loại trình độ nào, sợ rằng sẽ vượt qua cả trình độ pháp tu. Viên Minh thở dài một cái, tự lẩm bẩm. Linh căn của hắn thấp kém, cho dù tu luyện công pháp cửu nguyên quyết bực này, phương diện pháp tu chỉ tạm được, cũng may thể tu và hồn tu lại có thành tựu khả quan. Viên Minh đưa tay vẫy một cái, từ tinh cửu long thương lơ lửng giữa không trung bay xuống, vù một tiếng rơi vào trong tay hắn. Vừa rồi hắn cảm ứng được thương này biến hóa, hiện tại tự mình cầm trong tay cảm xúc vẫn tăng nhiều. Phong ấn trong tử tinh cửu long thương đã không còn sót lại gì, 12 phủ văn sao trời tạo thành một tòa phù trận sao trời, phối hợp với chất liệu đặc thù của thân thương, lực phá hoại dọa người, vượt xa pháp bảo hắn có. Viên Minh vận khởi pháp lực rót vào tử tinh cửu long thương, đầu thương rung động bắn ra một cỗ tử sắc khí kình lăng lệ tuyệt luân, tựa như có thể xuyên thủng tất cả phòng ngự. Loại cảm giác này, xem ra từ tinh cửu long thương này và thí thần thương có chút quan hệ, có thể là phòng chế phòng của nó, khó trách có được lực lượng công kích kinh người như thế. Thanh âm của Tịnh Ảnh vang lên. Thí thần thương, Viên Minh khẽ giật mình. Thí thần thương là một kiện linh bảo truyền thừa của đệ nhất tông môn thể tu Tây Vực, là võ thần cung, bản danh gọi là cửu long yểm nguyệt thương, đơn thuần lực lượng công kích, hơn xa thương hải thuyền trùy châu của Trường Xuân Quan. Vạn năm trước, các đại tông môn vây quét Vũ Nguyệt Giáo, sau cùng chính là thương thầy làm trọng thương Vũ Nguyệt Thần, bởi vậy có được danh hào thí thần thương. Tịch Ảnh nói, Viên Minh lộ ra dị sắc, không ngờ tử tinh cửu long thương còn có lai lịch như vậy. Tử tinh cửu long thương, cửu long yểm nguyệt thương, cả hai danh tự đều tương tự nhau. Mà nói tử tinh cửu long thương là linh bảo phòng chế, hắn cũng sẽ công nhận. Chỉ là tử tinh cửu long thương vừa mới chém giết sư thú tinh không, đột nhiên thoát ly khống chế của hắn, như thế có được linh tính. Hẳn là thương này đã có một tia dấu hiệu tiến giai linh bảo. Vào thời khắc này, tiếng gầm rú trầm thấp từ phía sau truyền đến. Hai con tinh không sư thú chạy như bay đến, hẳn là lúc trước vân tán ra, bị âm thanh hấp dẫn tới. Viên Minh đang muốn thử uy lực một chút của tử tinh cửu long thương, lúc này một tay cầm thương dùng sức ném mạnh tới. Một đạo bóng tím vạch phá bầu trời, thân thể của hai con tinh không sư thú bị xuyên qua, đâm vào một tòa núi nhỏ phía sau. Ầm một tiếng, núi nhỏ ứng thanh bạo liệt, mặt đất càng bị nổ ra một cái hố sâu. Viên Minh âm thầm gật đầu, chớp mắt. Pháp bảo của hắn tuy nhiều, lại thiếu khuyết một kiện sở trường công kích, đối mặt với địch nhân phòng ngự cường đại thì khó có hiệu quả. Từ tinh cửu long thương vừa vặn bù được nhược điểm này. Một cỗ tinh thần lực khủng hồn đột nhiên từ trong tử tinh cửu long thương truyền ra, dung nhập vào xương cốt thân thể của hắn. Xương cốt toàn thân của Viên Minh tê dại một hồi, thoải mái gần như rên rỉ thành tiếng. Đồ án vì sao trên xương cốt rõ ràng hơn một chút. Hắn vui mừng quá đỗi, đã tu thành thiết cốt chi thể, không ngờ xương cốt lại còn có thể tiếp tục được cường hóa. Nếu hấp thu càng nhiều tinh thần lực, nhục thể của hắn còn có thể tiếp tục tăng cường không nói. Đồ án ngôi sao trên xương cốt còn có thể tiếp tục gia tăng, nói không chừng thật sự có một ngày có thể đạt tới cảnh giới tinh thần thể. Thần sắc của hắn khẽ động, thần thức cảm ứng từ tinh cửu long thương, phù trận trong thương lúc này sinh ra một đạo lực chỉ dẫn, chỉ một phương hướng nào đó của bí cảnh. Trước đó ta đoán từ tinh cửu long thương này liên quan tới bí cảnh, xem ra đúng là như thế, chẳng biết hướng trường thương chỉ rốt cuộc ẩn giấu vật gì. Hắn nhìn lại phía đó chính là đại lục phương Tây. Vào thời khắc, pháp lực của hắn cũng bắt đầu lưu động theo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Viên Minh thất sắc, bất chấp để ý tới tử tinh cửu long thương, tra xét rõ ràng tình huống trong cơ thể. Trong cơ thể hắn, pháp lực lao nhanh như nước thủy triều, có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Viên Minh đại hỉ, pháp lực của hắn đã đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một chút là có thể đột phá, trước mắt thời cơ đột phá tựa như đã tới. Hắn đi vào một chỗ ẩn kín gần đó, mở ra một động phủ tạm thời. Ở chung quanh bày ra hai tòa pháp trận, lại bố trí tứ tinh cửu long thương trên không của động phủ, phòng ngừa tình vũ rơi xuống, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Hoa Trì, Lôi Vũ cùng với mấy quỷ nô kết đan trong bách quỷ dạ anh đồ bảo vệ ở gần động phủ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Viên Minh lấy ra một gốc địa tâm hỏa liên, mấy ngụm nuốt vào. Thời cơ đột phá mặc dù tới, nhưng hắn vẫn quyết định sử dụng một đóa địa tâm hỏa liên, đảm bảo quá trình thuận lợi. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Tiếng hú xuyên thủ trời cao từ trong độ phủ truyền ra, sơn phong phụ cận mặt đất rung động ông ông, mơ hồ có khí tượng giống ngâm hồ gầm. Tiếng giống này kéo dài một nén nhang mới tiểu tán. Trong độ phủ, Viên Minh nhắm mắt ngồi xếp bằng, chân thân lượn lờ thanh quang, tựa như gợn sóng dập dờn, phát tán ra khí tức mạnh mẽ hơn trước không ít. Chương 502, huyết dũng thuật. Tốn không biết bao nhiêu thời gian, tâm huyết và tài nguyên, rốt cuộc cũng đột phá tới kết đan trung kỳ. Viên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Lần này đột phá một mạch và vỡ huyền quan vẫn là nhờ có điệu hỏa tâm liên phát huy tác dụng cực lớn. Chỉ là so với lần trước, pháp lực gia tăng trong lần phục dụng địa tâm hỏa liên đã yếu hơn rất nhiều. Xem ra chỗ hỏa liên còn lại nên dùng để luyện chế thành đan dược thì tốt hơn. Viên Minh thầm nghĩ. Ở hồ Nham Thạch lúc trước, ngoại trừ lúc khái được 8-9 đóa hỏa liên bị Kim Vân Tiên Tử, Tiên Bảo Đạo Nhân nhìn thấy ra, thì có chừng hơn 10 đóa địa tâm hỏa liên còn lại, hắn tranh thủ lúc Khổng Lăng huyết ảnh bắt hỏa ngạc vương hái đi vẫn còn cất ở bên trong Thao Thiên Đỉnh. Địa tâm hỏa liên vô cùng quý giá, cho nên dù tỉ thí trong bí cảnh chấm dứt, Viên Minh cũng không dự định để lấy ra. Số địa tâm hỏa liên này đủ để hắn luyện chế ra không ít đan dược, có thể tăng pháp lực của hắn lên tới kết đan hậu kỳ. Ngoài ra của Viên Minh lại toát ra một ít chất bẩn màu đen, là kết quả tôi thể lần thứ hai của địa tâm hỏa liên. Khác với hiệu quả gia tăng pháp lực giảm đi, hiệu quả tôi thể của địa tâm hỏa liên vẫn chưa giảm bớt, vì thế gần cốt nhục thân của hắn lại được cường hóa thêm một lần nữa. Mà một đêm này lại có hai trận tình vũ rơi xuống, đều được từ tinh cửu long thường ngăn cản. Hình ảnh các ngôi sao trên xương cốt của Viên Minh lại rõ ràng không ít, còn mơ hồ liên kết với mấy ngôi sao trên trời, thật sự cũng cảm giác được có vài phần tinh thần chi thể. Viên Minh phóng pháp lực xuyên qua cơ thể đánh bay tạp chất màu đen, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chúc mừng chủ nhân tu vi đại tiến. Hoa Chi đã chờ sẵn ở bên ngoài từ sớm, đang quỳ mọp xuống đất, còn Lôi Vũ thì đập đập hai cánh. Tề Minh kêu to. Các người có lòng, thưởng. Tâm tình của Viên Minh cực kỳ vui vẻ, vất tay áo vung ra. Hai hạt yêu đàn, một lục một lam bay ra, đều là yêu đàn cấp 3. Hoa Chi và Lôi Vũ há mồm ngậm lấy, nuốt vào luyện hóa. Viên Minh thu tiên quỷ tán nhân cùng với các quỷ nô và bách quỷ dạ anh đồ, lệnh cho Lôi Vũ và Hoa Chi bay về trong túi linh thú, xong mới thu hồi hai trận pháp bay ở chung quanh động phủ. Sau đó hắn theo đường cũ trở về đáy hạp cốc nơi đám người long trùng bế quan. Mấy động phủ mà đám người long trùng mở ra vẫn còn đang lập lòe linh quang của cấm chế, hiển nhiên là bọn họ vẫn còn đang bế quan tu luyện ở bên trong chưa ra. Cấm chế xung quanh động phủ của Ô Lỗ thì càng thêm tinh diệu, đến thần thức lực của Viên Minh cũng không thể nào xuyên thấu. Viên Minh động tâm niệm, khống chế thần thức phân hồn thứ nhất hàng lâm, dễ dàng dò xét tình huống bên trong. Bấy giờ Ô Lỗ đã trở lại diện mạo như trước, đang tu luyện trong động phủ. Trên người của gã ẩn hiện ánh sáng đỏ, như những người khác đang luyện hóa địa tâm hỏa liên. Trên vách tường có treo một bộ khải giáp có màu đỏ thẫm, được làm từ vô số mảnh ngọc to bằng móng tay. Viên Minh cẩn thận xem xét, thần sắc hơi đổi. Phần mặt của bộ giáp mơ hồ hiện ra một khuôn mặt người, là hồng thường của huyết yến đảo mà Ô Lỗ đã luyện hóa thành. Vẻ mặt của y cũng thường có biến hóa, hơn nữa con người còn chậm rãi chuyển động như thể là vật sống. Bộ khải giáp này nhìn như pháp bảo, có chấn động pháp lực, trong đó còn có chấn động thần hồn, thật không rõ là vật gì. Người nhìn thấy gì? Tề Cảnh thấy cảm xúc của Viên Minh biến đổi bèn hỏi. Viên Minh bèn kể lại những chi tiết mà mình đã thấy cho nàng. Bộ khải giáp đỏ thẫm này hẳn là huyết dũng giáp chủ, làm sao lại vậy được? Người chắc chắn là bộ giáp treo ở trên tường đó chứ? Tề Cảnh khó tin hỏi lại. Cực kỳ chắc chắn, Viên Minh đáp. Không thể như vậy được, Tề Cảnh vẫn rất khó tin. Giáp này có lai lịch thế nào lại khiến cho người giật mình như vậy? Viên Minh hỏi. Huyết dũng giáp chủ thoát thai từ một bộ huyết dũng thuật, tương tự như phi mao thuật của Bích La Động, luyện hóa người thành một bộ giáo giáp, vẫn còn tồn trữ tất cả pháp lực và thần hồn của người đó bên trong. Những người khác mặc áo giáp này có thể biến thành bộ dáng của người đó, nhìn không ra sơ hở nào. Giọng nói của Tịch Ảnh đã khôi phục bình thản lại. Viên Minh giật mình, khó trách Ô Lỗ biến hóa mà cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhìn thấu được, thì ra là dùng bí thuật bậc này. Huyết dũng thuật là truyền thừa ở đâu? Chẳng lẽ cũng là ở Nam Cương à? Hắn lập tức hỏi. Huyết dũng thuật là bí thuật Đông Hải, lưu truyền từ trong Lạn Kha Ngọc Thư, hiện tại đã thất truyền, không biết Ô Lỗ lấy được từ đâu. Tề Cảnh đăm chiêu nói. Lạn Kha Ngọc Thư, lúc trước là Vạn Sơn nói kim quỷ ngự thú thuật cũng từ kim quỷ thiên thư xuất ra. Hai thứ này đều có liên quan tới Tam Tiên Đảo, chẳng lẽ có lấy lịch đặc thù gì? Viên Minh nghĩ tới một chuyện bèn hỏi. Nói ra thì rất dài dòng. Sở dĩ truyền thuyết của Tam Tiên Đảo lưu truyền ở Đông Hải lâu tới mấy vạn năm kéo dài không suy là có liên quan tới ba quyển sách Kim Quỷ Thiên Thư, Lạn Kha Ngọc Thư cùng với Bồng Lai Tiên Thư này. Tới cảnh đó, Kim Quỷ Thiên Thư, Lạn Kha Ngọc Thư, Bồng Lai Thiên Thư, Viên Minh lẩm bẩm một lần. Ba quyển sách này đã có từ rất lâu, từ Tam Tiên Đảo lưu truyền tới, trong đó ghi chép rất nhiều pháp thuật thần thông tinh diệu vô cùng, có hiệu dụng không thể tưởng tượng nổi, hơn xa các truyền thừa của các phái của Đông Hải. Trong ba quyển sách thì Kim Quỷ Thiên Thư lưu truyền phổ biến nhất, bao gồm 24 trang, mỗi trang ghi chép một bộ bí thuật, bao gồm thuật ngũ hành, luyện khí, luyện đan, phù lục, ngự thú, trồng trọt linh thực. Phù Tăng Đảo từng có được ba trang Kim Quỷ Thiên Thư, trong đó một trang ghi chép về bí thuật ngự thú, nhờ vậy mới khiến cho Kim Ô cấp 5 kia định cư ở Phù Tăng Đảo, trụ vững địa vị đệ nhất đảo Đông Hải. Tề Cảnh nói, hai trang Kim Quỷ Thiên Thư còn lại đâu? Viên Minh khẽ gật đầu, khó trách Lữ Trường Phong lại biết bộ Kim Quỷ ngự thú thuật hoàn chỉnh, mới rồi mới hỏi tiếp. Ta đây cũng không biết, nếu người muốn biết thì bắt lấy Kim Vân Tiên Tử siêu hồn là ra. Tề Cảnh nói, vừa rồi người nói Kim Quỷ Thiên Thư, vậy Lạn Kha Ngọc Thư và Bồng Lai Tiên Thư thì sao? Viên Minh chuyển đề tài lại hỏi. Tin tức truyền lưu của Lạn Kha Ngọc Thư và Bồng Lai Tiên Thư rất ít ỏi. Lạn Kha Ngọc Thư còn đỡ, cuối cùng cũng có vài bộ bí thuật được truyền ra. Huyết Dũng Thuật là một trong số đó. Thuật này ban đầu có tên là Ngọc Dũng Thuật, công hiệu cũng không phải vừa rồi ta nói đến. Thật ra Ngọc Dũng Thuật là một bộ công thức luyện khí, dùng một loại tài liệu cực kỳ quý hiếm là tiên thiên cốt ngọc luyện chế thành một bộ Ngọc Dũng Giáp Trụ. Bộ này có hiệu quả không tưởng tượng nổi, chỉ cần mặc lên thì người kia sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sinh mệnh cũng được ngưng động lại, dù là người sắp chết đi cũng vậy. Sau đó dùng qua bao lâu đi nữa, trải qua ngàn vạn năm sau, chỉ cần cởi bỏ áo giáp ra thì người bên trong lại một lần nữa thức tỉnh, tựa như chỉ là vừa mới trải qua một giấc ngủ mà thôi. Tề Cảnh nói, có thể ngưng động sinh mệnh à? Thần kỳ thế. Vậy Ngọc Dũng Thuật này hẳn là một loại phong ấn thuật siêu mạnh, có thể hoàn toàn phong ấn được cả sinh cơ. Viên Minh chấn kinh, thử giải thích. Cuối cùng, có người cho rằng Ngọc Dũng Thuật có thể dùng để kéo dài tuổi thọ cho một số tu sĩ đại năng đã hết thọ nguyên, cực kỳ hữu dụng. Bởi vậy, một số thế lực lớn của Đông Hải từng chạy khắp các đại lục, điên cuồng thu thập tiên thiên cốt ngọc, cũng luyện chế ra được mấy bộ Ngọc Dũng. Chỉ là tiên thiên cốt ngọc vốn rất ít ỏi, nên đã nhanh chóng bị vơ vét không còn. Những người khác không cam lòng từ bỏ, nên đã thử dùng tài liệu khác tương tự với tiên thiên cốt ngọc để luyện chế ra nhưng đều thất bại cả. Mặc kệ là dùng tài liệu gì đều không thể nối liền thành giáp, kiểu gì cũng sẽ tàn rã ngay tại thời điểm mấu chốt. Ngọc Dũng Thuật cũng theo đó mà dần dần bị lãng quên. Tề Cảnh nói đến đây tựa như cảm thấy khô miệng, bèn dừng một chút. Sau đó thì sao? Viên Minh say sưa nghe lại hỏi tiếp. Mãi đến 1000 năm trước, Đông Hải xuất hiện một luyện khí sư là Huyết Ma Lão Tổ, si mê Ngọc Dũng Thuật, mất cả đời thử nghiệm đủ loại tài liệu luyện chế Ngọc Dũng mà vẫn không thể thành công. Người này cũng là một thiên tài, sau khi sắp hết thọ nguyên, vậy mà lại dùng rất nhiều tinh huyết, hồn phách, cùng với hơn 10 loại tài liệu thuộc tính âm, chế tạo ra một loại tài liệu hậu thiên cực kỳ giống với tiên thiên cốt ngọc. Hắn gọi là Huyết Ma Ngọc, dùng Huyết Ma Ngọc cũng luyện chế ra được Dũng Giáp Trụ, chỉ là màu sắc lại biến thành đỏ tươi, nên Huyết Ma Lão Tổ mới đổi tên bộ giáp này thành Huyết Dũng Giáp Trụ. Ngọc Dũng Thuật cũng bị mọi người đổi tên thành Huyết Dũng Thuật. Sau khi mặc Huyết Dũng Giáp Trụ, cũng có hiệu quả ngưng kết sinh mệnh, hơn nữa sẽ không rơi vào ngủ say mà có thể hoạt động bình thường như người thường. Chỉ là giáp này có nhược điểm là sau khi mặc vào người rồi sẽ dung hợp với thân thể thành một thể, không thể nào cởi ra được. Tịch Ảnh nói, lợi hại thế, nếu vậy chẳng phải Huyết Dũng Thuật còn tốt hơn cả Ngọc Dũng Thuật chính tông rồi sao? Tuy nói sau khi mặc vào không cách nào cởi ra cũng phiền toái, nhưng người sắp chết phòng chừng sẽ không để ý tới chuyện này. Viên Minh nói, ngay từ đầu các tu sĩ Đông Hải cũng nghĩ như người, chừng 7-8 tu sĩ nguyên anh gần hết thọ nguyên đã thỉnh cầu Huyết Ma Lão Tổ mua bộ giáp này. Huyết Ma Lão Tổ cũng thoải mái đáp ứng, luyện ra một lô Huyết Dũng Giáp Trụ bán ra ngoài với giá cực cao. Những tu sĩ nguyên anh kia nhờ có bộ Huyết Dũng Giáp Trụ mà đã thành công kéo dài thêm sinh mệnh. Việc này dấy lên một trận sóng to gió lớn khắp Đông Hải.